Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 36. Góc truyện audio.com. Khi cả hai vừa bước đến gian hàng đấy thì chợt thấy Sam đang chọn đồ ở đó. Hai bên bất ngờ gặp nhau làm cho không khí có phần quỷ dị. Khi nhìn thấy Sam, Ari chợt nhớ đến cái cảnh tượng ngày hôm đó. Cái cảnh tượng đó làm tim cô đau như cắt. Sam cười tươi. Hai người cũng đến đây chọn đồ hả? Bên ngoài thì vui vẻ là thế nhưng chỉ có Chúa mới biết trong lòng cô đang khó chịu như thế nào. Không ngờ hiểu lầm đến vậy hai người họ vẫn còn thân thiết như trước được cơ đấy. Bên trong cái kính râm, đôi mắt của Sam hằn lên những tia máu trông thật đáng sợ. Hai bàn tay ngọc bậu chặt vào gấu váy. Ken cười cười nói, ừ, em cũng tới chọn đồ hả? Em, cái từ này đối với Ari sao lại xa vời đến thế? Lúc nào Ken cũng chỉ xưng ta Mimi với cô, thậm chí không có đến một từ ngữ thân thiết. Nhưng Ken đang nói vậy với Sam. Điều này chứng tỏ hai người đó đang hẹn hò. Mi chọn đồ của Mi đi. Ta đi. Nói rồi cô toan bước đi thì bị Ken giữ lại. Ken nhìn cô, nói, sao không đi với ta? Không thích, lạnh lùng, nói, Ken gằn, Mi đi chọn với Sam đi. Ari bực bội gạt tay Ken ra nói, Mi vẫn chưa tin ta sao? Ken nhíu mày, sao ta phải tin Mi? Ari lạnh giọng nói rồi bước đi, ta cũng không thi nữa đâu. Mi tìm người khác đi. Nhưng Ken định nói gì đó thì khựng lại. Đáy mắt ánh lên tia gian xảo. Cố nói với Len, tối mai ta đến đón Mi nha. Đáp lại là im lặng. Ari cứ vậy đi thẳng. Ken cười đều, biết ngay sẽ là như vậy mà nhưng anh thử mặt dày một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ. He he, sau khi rời khỏi trung tâm, Ken phóng thẳng xe đến nhà bà cô chủ nhiệm. Kinh cong, từ bên trong cánh cổng sắt được mở ra. Cô chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi. Ken, em đến đây làm gì? Em đến để nói với cô về việc lễ hội. Ari và em không muốn tham gia nữa. Ken nói, giọng nói không tìm thấy được một tia cảm xúc. Vậy hả, em đã tìm được người thay thế chưa? Vì là ngày mai rồi nên có lẽ sẽ rất rắc rối nếu không tìm được người. Cô chủ nhiệm e dè nói. Em vừa điện cho Amy và Kin. Hai người ấy cũng đồng ý tham gia rồi. Em đến để hỏi ý cô. Ken trả lời. Vậy thì tốt rồi. Cô chủ nhiệm tâu toét. Xin phép cô, em đi trước. Ken nói. Ừ, em về đi. Cô chủ nhiệm cười cười. Chào cô. Nói rồi Ken lạnh lùng lên xe rồi nhanh chóng phóng xe rời đi để lại. Bà cô chủ nhiệm hít bụi. Bà cô lắc đầu. Học sinh thời nay thật bá đạo quá mà cách trương.